Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3670, trở về đế lộ chiến, máu nhuộm tinh không, đại đạo đều đang gào thét, chuẩn chư thiên đế chết đi, xúc động bão táp quá mức khủng bố, ngày này tiên tộc cùng luân hồi một mạch đều trầm mặc, tôn vương cũng không đuổi kịp. Đều ngăn không trước đồng bùa đòi mạng. Nếu là đổi làm là Thái Vân lão tổ cùng đạo chủ chém giết, như vậy hắn đến cùng là sống hay chết? Một ngày này tam đại thượng tộc đều rơi vào rối loạn bên trong. Cái kia một tôn đứng sững ở biển sao bên trong đáng sợ cái bóng nổ tung, giải thể, nguyên thần bị đánh thành phấn vụn, lại không một tia còn sống hy vọng. Kinh thế tráng cử, để tam đại thượng tộc đều hô hấp trầm trọng. Nhưng là hiện nay đạo chủ, đến cùng có hay không thành đế? Đây là một cái để bọn họ đều muốn không thể chờ đợi được nữa biết được sự tình. Nếu là hắn không có thành đế, như vậy đạo chủ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Hắn tương lai sẽ đi đến mức nào? Lầm lượt từng món. Nhuốm máu chí bảo bị đạo lăng lôi kéo đi ra, nguyên binh linh kiện, năm đại bộ phận kiện, hiện nay rơi vào đạo lăng trong tay, cố nhiên thiếu hụt vị trí trái tim, nhưng là năm đại bộ phận kiện một khi tập hợp, đạo lăng đủ để đem thân thể lực lượng, ngắn ngủi thúc đẩy đến có thể chém giết chuẩn chư thiên đế trình độ. Nguyên binh, đương đại kỳ chân. Thể tu một mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay vô thượng chí bảo. Bằng không chỉ bằng vào hiện tại nguyên binh. Căn bản không có tư cách đứng hàng mạnh nhất kho báu. Đạo lăng hít sâu một cái. Hắn cả người đều là huyết. Hô hấp trầm trọng. Lần này huyết chiến đối với hắn hao tổn quá to lớn. Bất quá hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại sức mạnh mạnh nhất. Tuy rằng cùng chuẩn chư thiên đế có chênh lệch không nhỏ, nhưng là hiện tại có nguyên binh rất khác nhau. Ầm ầm ầm, phía trước cương vực càng hung mãnh cùng khủng bố, hoàng đồng ngã xuống, để tôn vương lửa giận công tâm. Đây là hắn nhị đệ tử hoàng đồng, hiện tại bị chém xuống. Hắn hiện tại liền chỉ còn sót lại một người đệ tử đồng giác. Cái này đệ tử hắn còn không là đặc biệt xem trọng, bởi vì không thích hợp đường của hắn. Ầm ầm, che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, xé rách đếm không hết hỗn độn quang, đều chấn động tổ kiếm ở ong ong, hiển hiện ra tổ kiếm chi chủ cái bóng, đều muốn ở tôn vương sức mạnh bên dưới bắt đầu tan vỡ tan rã. Phúc, hầu ca cùng huyết y kiếm thánh ho ra máu. Sắc mặt cường giả vẻ mặt kịch biến, tôn vương quá mạnh mẽ, mặc dù là bọn họ đánh ra tất cả gốc gác, chỉ có thể ngăn cản tôn vương trong thời gian ngắn. Đây chính là chư thiên đế, vũ trụ chí cường giả, các ngươi đi nhanh lên. Hầu ca đem hỗn độn thạch ấn lập tức ném về đạo lăng. Hắn bóp nát một cái lệnh bài. Bất hủ sơn sức mạnh phóng xạ mà ra, bao vây hầu ca, trở về bất hủ sơn. Xảy ra chuyện gì? Toàn trường người sửng sốt. Hầu ca trở về, xông vào bất hủ sơn, trực tiếp đứng ở cửu thiên quan. Tôn vương nắm đấm lập tức nắm chặt. Cái này hầu tử, dĩ nhiên bước vào cửu thiên quan. Ánh mắt của hắn âm trầm lại, dùng thời gian ngắn như vậy liền xông vào cửu thiên quan. Nếu là cửu thiên quan chỉ còn dư lại hầu tử một người, hắn được tạo hóa liền không gì sánh được kinh thế. Tìm hiểu cửu thiên quan đạo thống sẽ nhiều vô cùng. Đi mau, thừa dịp tôn vương do dự, huyết y kiếm thánh cùng lâm thi thi bỏ chạy, xuất hiện ở đạo lăng bên người. Bọn họ hướng về phía sau vượt qua. Tôn vương do dự, hiện tại muốn giết đạo chủ, có chút khó khăn, bọn họ nắm giữ hai đại chí cường thiên binh, nếu là muốn đào tổ, vũ trụ chí cường giả cũng rất khó nắm lấy. Thậm chí hiện tại đạo lăng nắm giữ nguyên binh, thật là khó khăn vô cùng. Cùng lão đạo sĩ suy đoán gần như, Tôn Vương sẽ không xuống núi. Một khi hắn hạ sơn, Hầu Ca rất khả năng có một tia kỳ ngộ được Bất Hủ Sơn toàn bộ đạo thống. Rốt cuộc Hầu Ca xông đến Cửu Thiên Quan tiêu tốn thời gian quá ít, để Tôn Vương kiêng kỵ. Nếu là Tôn Vương ở Cửu Thiên Quan, Hầu Ca chứng kiến Cửu Thiên Quan truyền thừa chỉ là một phần nhỏ, tìm hiểu tốc độ cũng sẽ cực kỳ chậm chậm. Ni lão già này quả thật không có hạ sơn. Rốt cuộc hắn bảy cái đệ tử chết đi ở Cổ Tiên Vương trong tay, ngày đó cũng không thấy hắn liều mạng. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Nếu là Tôn Vương không bỏ xuống được cường sát đi ra, đế lộ chiến căn bản không thể trở về đi, bằng không sẽ đưa tới ngập đầu tai ương. Chém, đại thù đến báo, huyết y kiếm thánh thổn thức không ngớt. Năm đó Hoàng Đồng ba quyền đem Trương Vân Tiêu đánh thành trọng thương. Hiện tại Hoàng Đồng bị đạo lăng cho đánh thành phấn vụn, thậm chí còn cướp đi nguyên binh chí bảo. Đạo lăng, Lâm Thi Thi thanh lệ xuất trần, gánh vác tổ kiếm, nàng yêu kiều thướt tha cơ thể, tràn ngập tầng tầng lớp lớp kiếm khí vô hình, phảng phất vạn kiếm đang hướng về nàng quy nhất. Thi Thi, đạo lăng trên mặt tất cả đều là nụ cười. Hiện tại Lâm Thi Thi đã không phải năm đó nữ tu la. Ngươi như thế nào? Ngươi vẫn tốt chứ? Lâm Thi Thi gò má tràn trề nụ cười. Nhiều năm như vậy, tâm lý vẫn có một cái kết. Nhưng là cũng bởi vì tu hành vạn kiếp kiếm kinh, Lâm Thi Thi không có thất tình lục dục, hoàn toàn chính là lấy chém giết để nhập đạo. Hơn trăm năm sau, nàng tỉnh lại, chứng kiến tinh không cùng dĩ vãng rất khác nhau. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Hiện tại dị vực ở tiến công đế lộ chiến, ta nhất định phải lập tức trở về. Đạo lăng trầm giọng nói, lần này là vũ trụ hạo kiếp. Nếu là đế lộ chiến không ngăn được, toàn bộ cửu tuyệt thiên, thậm chí nhân tộc liên minh, rất khả năng tan thành mây khói. Cái gì? Làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Lâm Thi Thi sắc mặt, mặc dù là gia tộc của nàng hiện tại cũng ở tàng giới, lại muốn đi, huyết y kiếm thánh bất đắc dĩ. Lúc đó đạo lăng bóp nát lệnh bài, Lâm Thi Thi chính đang tìm hiểu đế cảnh, cho nàng thời gian mấy năm liền gần đủ rồi. Không nghĩ tới quê hương xảy ra chuyện lớn như vậy. Này huyết y kiếm thánh cũng là nhân tộc liên minh đi ra, này một lần kiếp nạn cũng ít không được hắn. Lửa xém lông mày, mong rằng kiếm thánh có thể ra tay. Đạo lăng vội hỏi, phí nói cái gì, đi nhanh đi, hiện đang chống cự dị vực quan trọng, vũ trụ này muốn rối loạn, bất luận làm sao đều muốn bảo vệ mệnh mới được. Huyết y kiếm thánh nghiêm nghị mở miệng, hắn hiện tại mặc dù là đại đế đỉnh cao nhất, nhưng là dị vực là đáng sợ đến mức nào, chuẩn chư thiên đế đều có vài tôn. Nếu là thật đánh lên, nhất định là máu tanh mưa gió. Huyết y kiếm thánh trực tiếp na di tinh không, mang theo đạo lăng chạy đi. Đạo lăng bắt đầu dưỡng thương, hắn ngóng nhìn đế lộ chiến phương hướng, nắm đầm nắm chặt, tự lẩm bẩm, hy vọng tai nạn này nhưng là chịu được, vũ trụ sơn nên nhận chủ. Hy vọng vũ trụ sơn đầy đủ đáng sợ, có thể giúp được ta mở ra thiên đình thế lực. Cũng là thời điểm lão đại ca năm đó thành lập thế lực, xem ra muốn bắt đầu trùng kiến. Đạo lăng song quyền nắm chặt, đáy mắt lộ ra chiến hỏa. Chiến dịch này có thể nói là đế lộ chiến sống còn ngày. Đạo chủ đi rồi, khẳng định đi đế lộ chiến. Đế lộ chiến kiếp nạn phòng chứng không nhỏ, chờ xem đi. Ngoại vực sẽ máu tanh mưa gió. Đại quyết chiến A, Ai biết sẽ phát sinh chuyện lớn gì, đạo chủ nhất định sẽ bị dị vực nhằm vào. Muốn giết hắn quá nhiều người, chuyện cười. Muốn giết đạo chủ, cũng phải cân nhắc một chút có đủ hay không cách. Hiện nay đạo chủ, vũ trụ chí cường giả không ra, ai có thể uy hiếp hắn? Một vài người hút vào khí lạnh, tựa hồ nhìn thấy một viên vô địch đế tinh, nhằm phía đế lộ chiến. Có người cảm giác thuộc về hắn thời đại muốn tới. Tương lai đạo chủ, có thể không chúa tể thiên địa chìm nổi. Hết chương.